Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 590, cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, tiên thiên ngũ phương ngũ hành kỳ, chấn, nói xong, phương Bắc huyền nguyên khống thủy kỳ theo thiên đế hóa thân bên người phân ra, rơi vào ma tổ La Hầu mặt sau, cùng còn lại tứ phía tiên thiên ngũ phương kỳ xa xa hô ứng. Ầm ầm, năm mặt tiên thiên ngũ hành kỳ tề tụ, tỏa ra vô biên dị tượng, có sáng chói ánh sáng bộc phát, hắn sắc năm màu, che khuất bầu trời, mà liền tại cái này ánh sáng năm màu bao phủ bên trong. Vô biên ngũ hành đạo vận lan tràn ra, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hình thành một phương đặc thù đạo vực, đem ma tổ La Hầu phong tỏa trong đó. Xoát, năm đạo quang hoa ngút trời mà lên. Sau đó trong phút chốc ngưng làm một thể. Đến tận đây, năm mặt tiên thiên ngũ phương kỳ hòa làm một thể, hóa thành một mặt năm màu đại kỳ. Tiên thiên công đức chí bảo tiên thiên ngũ phương ngũ hành kỳ. Oanh, vô biên vô cực khí ngũ hành, theo tiên thiên ngũ phương ngũ hành kỳ bên trên rủ xuống, diễn hóa đại thiên huyền diệu, trong nháy mắt liền đem tiên thiên ngũ hành đạo vực lấp đầy. Mà tại ngũ hành đạo vực bên trong ma tổ La Hầu, thụ ảnh hưởng này, chỉ cảm thấy tự thân bỗng nhiên nặng nề vô số lần, tựa như gánh vác 10 vạn thần sơn, hành động càng thêm chậm trễ, cái kia thẳng tắp vô cùng cái eo, cũng dần dần bị ép tới cong xuống dưới. Ha ha, chỉ có như thế sao? Kia thật là quá làm cho bản tôn thất vọng, như thế thủ đoạn liền muốn trấn áp bản tôn. Sợ là còn xa xa không đủ. Mắt thấy ma tổ La Hầu dần dần bị ép cong eo, có thể chợt, thần liền phá lên cười. Sau đó lại một lần nữa thẳng tắp cái eo, khiêng áp lực cực lớn, hướng thiên đế hóa thân đánh tới. Ma tổ La Hầu hiện tại rất hưng phấn, phi thường hưng phấn. Tại tiên thiên ngũ hành ngũ phương kỳ áp lực dưới, thần vậy mà một lần nữa nhìn thấy đột phá hy vọng. Nghĩ nghĩ lại, thần có loại cảm giác, nếu là thần có thể đánh phá trên người mình gông xiềng, thắng được trận chiến này thắng lợi, như vậy, thần tiếp xuống, tấn thăng làm vô cực đại la kim tiên con đường, đem triệt để mở rộng, một mảnh đường bằng phẳng, không còn chút nào nữa trở ngại, chính là tại loại này tín niệm duy trì dưới, khiến cho ma tổ La Hầu một lần nữa dấy lên hy vọng, toàn lực bộc phát ra. Đỉnh lấy 4 kiện tiên thiên chí bảo trấn áp, thẳng hướng thiên đế hóa thân. Hiện tại tất cả gặp trắc trở, đều là về sau tấn thăng làm vô cực đại la kim tiên tư lương. Tại thời khắc này, ma tổ La Hầu có vô địch tín niệm, tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể thắng. Bất quá, rõ ràng chính là, khi lấy được tiên thiên ngũ phương ngũ hành kỳ về sau, phong tử thần, hạo thiên các thần lòng tin tăng nhiều. So với ma tổ La Hầu, càng thêm tự tin, các thần, đã cảm thấy, trận chiến này có thể hạ màn kết thúc. Ha ha, ma tổ nói đùa, ngài là nhân vật bậc nào? Từng tung hoành hồng hoang vô địch, chính là trấn áp một thời đại tồn tại. Chúng ta há lại sẽ hy vọng xa vời. Đơn giản như vậy thủ đoạn liền có thể đem ngài trấn áp. Cho nên, chúng ta vì ngài chuẩn bị khác kinh hỉ. Nhìn thấy ma tổ La Hầu đỉnh lấy áp lực lớn lao đánh tới, thiên đế hóa thân một bên trốn tránh, vừa cười nói, giống như các thần nói tới như vậy, phong tử thần, hạo thiên các thần, chưa hề cảm thấy nhiều hơn một kiện tiên thiên chí bảo, liền có thể đem ma tổ La Hầu triệt để trấn áp. Cái kia không thực tế, cũng không khả năng, dù sao, kia là tuân theo hỗn độn ma thần oán niệm mà sinh. Ngày xưa hồng hoang vô địch ma tổ La Hầu, làm sao dễ dàng như thế liền sẽ bị người trấn áp. Như vậy, như thế nào xứng đáng thần tên tuổi? Cái gì? Nghe vậy, ma tổ La Hầu không khỏi giật mình. Dưới mắt, đã là thần cực hạn. Như phong tử thần các thần thật còn có khác thủ đoạn chưa từng thi triển. Cái kia thần sợ là thật muốn thuyền lật trong mương, bị một đám tiểu bối cho đánh ngã. Ngay tại ma tổ La Hầu trong lòng kinh nghi không chừng ở giữa, thiên đế hóa thân có hoạt động, liền gặp thần hai tay liên tục kết ấn. Đối với tiên thiên ngũ phương ngũ hành kỳ một ngón tay. Đột nhiên quát, tiên thiên ngũ phương ngũ hành đại trận. Lên, một đoàn sáng chói ánh sáng năm màu. Bỗng nhiên từ trên người tiên thiên ngũ phương ngũ hành kỳ tỏa ra. Hóa thành vô biên đạo vận. Đem ma tổ La Hầu bao phủ. Đồng thời, thiên địa bỗng nhiên vù vù không ngừng. Cơ hồ tất cả ngũ hành nguyên khí. Cũng bắt đầu táo động. Giống như điên. Hướng về nơi đây tụ đến. Ầm ầm, mà ngày hôm đó tế phía trên. Chợt có thần quang năm màu rủ xuống. Sinh ra hàng tỷ phù văn. Ẩn chứa vô tận tạo hóa. Huyền lại huyền. Diệu chi lại diệu. Rơi vào tiên thiên ngũ phương ngũ hành kỳ bên trong. Kia là hồng hoang căn cơ. Tiên thiên ngũ hành chi đạo. Tại tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận khởi động nháy mắt. Tiên thiên ngũ hành chi đạo hiển hóa. Đối nó tiến hành gia trì. Một nháy mắt. Ma tổ La Hầu chỗ khu vực. Ngũ phương vì đó điên đảo. Ngũ hành vì đó nghịch loạn. Đông phi đông. Tây không phải tây. Bắc phi bắc. Diễn hóa ra một bộ thiên địa chưa mở. Hỗn độn tịch mịch hình tượng. Đông. Ma tổ La Hầu trên người áp lực bỗng nhiên tăng nhiều. Khiến cho thần ngay tại tiến lên bộ pháp. Bỗng nhiên ngừng lại. Lại khó di động vạn phần. Hô hô tiểu bối. Các ngươi rất không tệ. Nhưng, chấm ngoặc kép, điểm ấy lực lượng liền muốn đánh bản tôn. Hay là còn thiếu rất nhiều a? Cho bản tôn, phá a, chấm ngoặc kép, tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận bên trong. Ma tổ La Hầu đầu tiên là bị áp lực cực lớn. Ép tới dừng bước, nhưng sau đó, liền gặp thần hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên kích phát tự thân tiềm lực. Không tiếc đại giới tăng lên mình thực lực. Oanh! Ma tổ La Hầu trên thân, bỗng nhiên dâng lên gấu hùng ma diễm, kia là tiên thiên bản nguyên thiêu đốt lúc, sinh ra hỏa diễm, nhóm lửa tự thân bản nguyên. Điều này nói rõ, ma tổ La Hầu muốn liều mạng, ầm ầm, khí thế kinh khủng theo ma tổ La Hầu trên thân dâng lên. Nhấc lên cực lớn gió bão, đem cái kia tụ tập tại thần trên người tiên thiên khí ngũ hành. Nhao nhao đẩy ra, xung kích liểng xiềng. Chính là tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận, cùng với cái kia ba kiện tiên thiên chí bảo. Tại ma tổ La Hầu bỗng nhiên tăng lên khí thế xung kích phía dưới. Đều trở nên lung lay sắp đổ, tựa hồ muốn bắn bay ra ngoài. Nếu không phải là thời khắc mấu chốt, thiên đế hóa thân kịp thời tiến lên. Hiệp trợ bốn kiện tiên thiên chí bảo cùng với đại trận trấn áp ma tổ La Hầu. Sợ là tại khí thế kia xung kích phía dưới. Ma tổ La Hầu liền thoát khốn mà ra. Nhưng chính là như thế. Đối mặt nhóm lửa bản nguyên. Thực lực tăng vọt ma tổ La Hầu. Bốn kiện tiên thiên chí bảo đối nó áp chế. Cũng là giảm bớt đi nhiều. Uy lực không đủ ban đầu sáu thành. Thật sự là phiền phức a. Nhìn một chút đốt bản nguyên ma tổ La Hầu. Phong tử thần trong lòng phức tạp không thôi. Nếu là dựa theo bình thường quá trình. Lúc này các thần. Cũng nên là nhóm lửa bản nguyên. Bồi tiếp ma tổ La Hầu cùng nhau rông dài. Nhìn xem đến tột cùng là ai trước chịu không được. Đáng tiếc, các thần không thể. Bởi vì, thiên đế hóa thân không có bản nguyên. Thiên đế hóa thân trên bản chất. Chỉ là quy tắc hóa thân thôi. Thần tuy là có điều động thiên địa lực lượng sức mạnh to lớn. Có thể hắn bản thân. Cũng không có được mảy may lực lượng. Cũng có thể nói. Thiên đế là thiên địa ý chí thể hiện, thần lực lượng, chính là thiên địa lực lượng, thần bản nguyên, chính là thiên địa bản nguyên, nhóm lửa thiên địa bản nguyên. Đừng nói giỡn, không nói đến phong tử thần các thần có hay không năng lực này. Chính là có, các thần cũng không dám làm như vậy, thật muốn làm như vậy, sợ là các thần vừa mới nhóm lửa thiên địa bản nguyên. Liền có vô biên nghiệp lực giáng lâm tại các thần trên đầu. Đem các thần theo thiên địa chí tôn nghiệp vị bên trên sinh sinh đánh rớt. Từ đó gặp thiên chu mà chết. Đây chính là sử dụng ngoại lực chỗ bất tiện. Cho dù sử dụng ngoại lực có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng hắn chung quy là không bằng chính mình khổ tu được đến lực lượng. Không cách nào làm được tùy hỷ như ý. Từ đầu đến cuối có một loại nào đó ngăn cách tại. Dù là cực kỳ nhỏ, nhưng hắn vẫn tồn tại như cũ. Bất quá còn tốt, tiên thiên ngũ phương ngũ hành đại trận chỉ là phong tử thần dùng để đối phó ma tổ La Hầu sát chiêu. Một trong, chính là không cách nào công thành. Thần còn có khác thủ đoạn, thề phải đem ma tổ La Hầu cầm xuống. Huống chi, tiên thiên ngũ phương ngũ hành đại trận cũng chưa hẳn là không có kiến công. Thần không phải là làm cho ma tổ La Hầu nhóm lửa bản nguyên sao? Loại thủ đoạn này, là liều mạng thủ đoạn. Một khi sử dụng, nói rõ đối phương đã không có khác át chủ bài. Muốn tiến hành đánh cược lần cuối. Như thế, vậy kế tiếp, phong tử thần liền có thể yên tâm sử dụng thần át chủ bài. Hiện có ma tổ La Hầu họa loạn hồng hoang, vãn bối tử vi tinh chủ. Ở đây thỉnh cầu ngũ phương thánh thú xuất thủ tương trợ. Lấy bình hồng hoang ma không khí, còn thiên địa an bình. Thả ra thần niệm, phong tử thần bắt đầu nếm thử câu thông ngũ phương thánh thú tản mát thần thức. Để cầu thu hoạch được các thần viện trợ. Gia trì tiên thiên ngũ phương ngũ hành đại trận. Trận này cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện tại hồng hoang. Sớm tại yêu tộc đồ người đêm trước, tiên thiên ngũ phương ngũ hành đại trận liền từng tại năm thánh thú trong tay xuất hiện. Dùng cái này đến trở ngại bước vào hỗn nguyên đạo cảnh đông hoàng thái nhất. Ở đây trận viện trợ phía dưới, ngũ phương thánh thú chỉ là dựa vào chuẩn thánh đại viên mãn hóa thân. Liền sinh sinh ngăn cản đông hoàng thái nhất tiến lên bộ pháp. Nếu không phải đông hoàng thái nhất có khai thiên chí bảo hỗn độn chuông nơi tay, sợ là cũng vô pháp phá vỡ trận này. Từ đó có thể biết, trận này cường đại, mà cái này, vẫn chỉ là năm thánh thú hóa thân xuất thủ thôi. Nếu là năm thánh thú bản tôn xuất thủ, tại tăng thêm tiên thiên chí bảo tiên thiên ngũ phương ngũ hành kỳ. Cùng nhau bày ra tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận. Cái kia tại cái này yêu tộc xuống dốc, vu tộc tàn lụi thời đại. Trận này uy lực, nói là hồng hoang thứ nhất đều không quá đáng. Trong nháy mắt, phong tử thần ý thức, liền khuếch tán đến toàn bộ hồng hoang. Mà thần, cũng tại năm nơi thần bí địa vực, cảm nhận được năm đạo mênh mông ý chí. Kia là thuộc về ngũ hành thánh thú ý chí. Mỗi một vị, đều đủ để so sánh thánh nhân. Ngũ hành thánh thú liên thủ, chính là hồng quân đạo tổ đều có thể cùng đánh một trận. Đương nhiên, có đánh hay không thắng, đó chính là một chuyện khác. Ngũ hành thánh thú thực lực tuy mạnh, có thể ngày bình thường các thần cần trấn áp cấp 4 nơi, lấy vững chắc hồng hoang thiên địa. Cho nên, không phải thiên địa đại kiếp, các thần không được xuất thế. Mà dưới mắt đâu, mấy chục vị hỗn nguyên cao thủ hỗn chiến. Hồng hoang nhìn cục thế như nguy hiểm vạn phần, nhưng trên thực tế đâu, song phương đều có chỗ khắc chế, đang liều mạng chém giết đồng thời, cũng tại hết sức thu liễm mình lực lượng, để tránh đánh vỡ hồng hoang thiên địa. Điểm này, theo đại chiến tiến hành lâu như vậy, hồng hoang vẫn như cũ bình yên vô sự liền có thể nhìn ra. Bằng không, mấy chục vị hỗn nguyên cao thủ buông tay chém giết, hồng hoang thiên địa không bị đánh thành mảnh vỡ. Đó mới là quái. Nói cho cùng, hồng hoang thiên địa vỡ vụn, đối với song phương đều không có chỗ tốt. Hồng hoang thiên địa chưa từng lâm vào trong đại kiếp, cái kia ngũ hành thánh thú liền không được xuất thế. Cần tiếp tục trấn áp hồng hoang tứ cực. Lúc này, muốn nhường ngũ hành thánh thú cưỡng ép xuất thủ, đúng là có chút khó khăn. Nhưng điểm này, lại không làm khó được phong tử thần. Dưới mắt, thần là thiên đế hóa thân. Cho dù là không chọn vẹn bản, nhưng cũng có thiên đế đại bộ phận có thể ví. Không nói thả ra ngũ hành thánh thú, nhưng ngắn ngủi nhường các thần rời đi tứ cực chi địa một hồi, còn có thể làm được. Tại cùng ngũ hành thánh thú câu thông về sau, phong tử thần các thần mở miệng. Này, quả nhân lấy thiên đế tên, sắc lệnh, ban cho ngũ hành thánh thú đi lại hồng hoang quyền lực. Trong lòng hơi động, phong tử thần cho ngũ hành thánh thú xuống một đạo đế chỉ, ban cho hắn đi lại hồng hoang quyền lực. Đương nhiên, thần dù sao không phải chân chính thiên đế, quyền lực có hạn, cho nên, đạo này ý chỉ cũng là có hạn chế, mà hạn chế chính là, theo thiên đế hóa thân biến mất, cái kia đạo ý chỉ cũng biết đã mất đi lực lượng, từ đó biến thành một tờ giấy lộn. Nhưng điểm ấy thời gian liền đã đủ rồi. Đủ để cho các thần liên thủ đem ma tổ La Hầu trấn áp. Hống hống hống hống giống. Nương theo lấy năm đạo long trời lở đất tiếng giống. Ngũ hành thánh thú theo tứ cực chi địa đi ra. Kia đến từ xưa lão hồng hoang kẻ thống trị khí tức. Càn quét toàn bộ hồng hoang. Khiến cho một đám hồng hoang chúng sinh. Nhịn không được quỳ bái. Bá, trong lòng biết tình huống nguy cấp. Ngũ hành thánh thú không dám trì hoãn thời gian. Một cái lắc mình, liền đi vào tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận trận cơ bên trong. Tự mình chủ trì đại trận vận hành. Trận chiến này định vậy. Nhìn thấy ngũ hành thánh thú đi vào đại trận bên trong. Phong tử thần không khỏi bỏ xuống trong lòng cự thạch. Triệt để thở dài một hơi. Tự nhiên mà nói, ngũ hành thánh thú xuất thủ. Ma tổ La Hầu đánh gãy không hy vọng chiến thắng. Dù sao, các thần, thế nhưng là cửu nhân cũ. Muốn nói trong hồng hoang, ai đối với ma tổ La Hầu hận nhất tận xương. Vậy liền trừ ngũ hành thánh thú ra không còn có thể là ai khác. Tiên thiên tam tộc, cùng với ngũ hành thánh thú, rơi vào cục diện như hôm nay vậy. Có thể tất cả đều là bái ma tổ La Hầu ban tặng. Vì thế, đối với ma tổ La Hầu, ngũ hành thánh thú tự nhiên là hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho. Lấy biểu đạt cừu hận trong lòng. Mà các thần, chính là phong tử thần dùng để đối phương ma tổ La Hầu đòn sát thủ. Nếu không phải có ngũ hành thánh thú xem như át chủ bài. Thần đâu có lòng tin trấn áp uy trấn hồng hoang ma tổ La Hầu. La Hầu đạo hữu, quả nhiên là đã lâu không gặp. Chúng ta, đối với ngươi thế nhưng là tưởng niệm gấp a. Đại trận bên trong, ngũ hành thánh thú đi vào ma tổ La Hầu trước mặt. Đầy cõi lòng sát ý nói. Vô biên vô hạn lửa giận theo các thần trên thân tỏa ra. Hoàn toàn hóa thành thực chất. Đốt xuyên hư không, vặn vẹo pháp tắc. Bản tôn tưởng là người nào cho tiểu tử kia lớn như vậy tự tin. Có thể đem ta trấn áp. Nguyên lai là các ngươi năm cái phế vật a. Nhìn thấy ngũ hành thánh thú đi tới. Ma tổ La Hầu tựa hồ có chút kinh ngạc. Có thể chợt liền gặp thần cười lạnh. Tràn đầy sát ý nói. Các ngươi năm cái. Chính là tiểu tử kia đặc biệt vì bản tôn chuẩn bị đòn sát thủ sao. Thật là làm cho bản tôn. Chấm ngoặc kép. Thật tốt hưng phấn a. Thấu xương sát ý. Theo ma tổ La Hầu trên thân tỏa ra, hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất, hoặc là hóa thành chu tiên tứ kiếm bộ dáng, hoặc là hóa thành thí thần thương bộ dáng, hướng phía ngũ hành thánh thú đánh thẳng mà đi. Bản tôn, thật tìm các ngươi tốt lâu. Nếu không phải các ngươi trốn tứ cực chi địa không ra, bản tôn sớm đã đem các ngươi rút gân lột ra, phá vảy đi xương, dằn vặt đến chết. Tại cái kia thấu xương trong sát ý, quanh quẩn ma tổ La Hầu hận đến cực hạn thanh âm. Ngũ hành thánh thú hận cực ma tổ La Hầu. Có thể ma tổ La Hầu sao lại không phải hận cực các thần? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.